thì chợt nhiên gió và mây đen từ đâu kéo tới. Cơn mưa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net